Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 3, giành giật từng giây, Hạ Cực tự nhiên biết Tiểu Tô thân phận, cũng biết Tiểu Tô truyền thừa đến từ nàng tẩm cung đình viện cây già. Lấy nàng, thượng cổ đại đế, lén qua đến đây thân phận. Chỉ cần tiếp nhận truyền thừa, là có thể lập tức đi đến. Chờ chút. Nếu thiên đạo áp chế không tồn tại, như vậy, Tiểu Tô tại kế thừa chiến lực về sau, vẫn chỉ là pháp tướng cảnh sao? Hỏng bét, nếu như vậy, trận này mình cùng thiên đạo cuộc chiến điểm mấu chốt chẳng phải là ở chỗ tranh đoạt lão tổ. Chờ một chút, lão tổ sẽ nguyện ý giúp trợ là phàm nhân chính mình. Cùng với thiên đạo sao? Ca, Tiểu Tô tiến đến Hạ Cực trước mặt. Đưa tay ở trước mặt hắn đung đưa tay. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi làm sao là lạ? Cửu hoàng nữ vừa nói, một bên lo lắng lấy tay đến Hạ Cực trên trán sờ lên. Mùa đông lạnh, ngươi sẽ không phát sốt đi. Hạ Cực một phát bắt được tay của nàng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem nàng. Hạ giọng nói, Tiểu Tô, cẩn thận nghe ta nói. Làm sao vậy sao? Ngươi có tin ta hay không? Cửu hoàng nữ tự giễu cười cười. Ca, chúng ta đều là thân bất do kỷ người. Tin hay không lại có thể như thế nào đây? Tin hay không? Ta liền ngươi một người ca ca. Làm sao lại không tin? Cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ. Cái thế giới này phát sinh một chút hiện tại hoàn toàn không cách nào cùng ngươi giải thích rõ. Rằng tình huống, theo giờ khắc này bắt đầu. Ngươi nhất định phải nghe lời của ta, thủ ở bên cạnh ta. Hạ Tiểu Tô, nàng nhìn thấy huynh trưởng bộ dáng nghiêm túc, nghĩ thầm, huynh trưởng có thể là tinh thần cất chút vấn đề đi. Nhưng mới nghĩ như vậy, lại cảm thấy huynh trưởng song đồng phá lệ thư thái, không giống như là xảy ra vấn đề bộ dáng. Nàng mơ mơ màng màng suy nghĩ một chút. Hạ Cực nói, đêm nay tuân theo ta đi làm. Sau đó sáng mai, không, đêm nay nếu như ngươi cảm thấy có thể, đêm nay liền tới tìm ta. Hạ Tiểu Tô cổ quái nói, ta nhất định phải đi hốc cây trước nói một tiếng, quả nhân muốn gặp các ngươi sao? Hạ Cực gật gật đầu. Hạ Tiểu Tô lại nói, ca, đêm nay ta coi như nghĩ đến cũng tới không được nha. Hạ Cực nói, có thể tới. Ngươi đến lúc đó liền biết. Hạ Tiểu Tô hít sâu một hơi. Cảm giác mình khả năng điên rồi. Nhưng vẫn là nói. Được rồi. Huynh muội hai người chợt tách ra. Tiểu Tô ở ngoài cửa lại gặp vừa vặn đến phụ cận Mai Công Công làm khó dễ. Lúc này mới cúi đầu rời đi. Hạ Cực ngồi một mình ở này phong tuyết trong phòng. Đêm nay hắn là đã định trước vô pháp rời đi nơi này. Như vậy. Tu hành một môn công pháp tốt, tu hành cái gì đâu? Bây giờ thất hoàng tử tĩnh tĩnh suy tư, đây là một trận đánh cờ, mục đích là giết chết đối phương. Nếu như cầu thả lấy phát dục, Hạ Cực thật không xác định có thể hay không chiến thắng thiên đạo. Mà thiên đạo sẽ làm sao tuyển đâu? Hắn sẽ công pháp tu hành sao? Hắn chẳng qua là thoáng suy tư hạ liền bỏ qua một bên tạp niệm. Nên luyện vẫn là muốn luyện. Nghĩ xong, hắn liền trực tiếp bắt đầu tu luyện. Lần tập luyện này, hắn liền sinh ra cổ quái cảm xúc. Bởi vì, hắn hiện tại một đầu óc tri thức cùng cảm ngộ. Nhưng cảnh giới lại ngay cả hậu thiên nhất giai đều không phải là. Hạ Cực một bên dùng cao minh nhất phương thức bắt đầu thoáng đoán thể. Một bên thì là trong đầu suy tư sau này hướng đi. Đầu tiên. Là đêm nay có thể hay không bình an vượt qua, thân phận của thiên đạo sẽ là gì chứ? Hắn có phải là hay không không khác biệt tùy ý lựa chọn đâu? Nếu như là dạng này, hắn chỉ cần thành vì thiên tử, lúc này là có thể điều động hoàng đô bên trong tất cả quân đội tới vây giết chính mình. Mà bây giờ hắn đang ở điều động, nhưng nếu như đêm nay chính mình không có gặp tập kích, trình độ nhất định là có thể chứng minh một sự kiện. Cái kia chính là thiên đạo cũng không thể tùy ý lựa chọn thân phận. Hết thảy, liền xem Tiểu Tô, Hạ Cực thoáng rèn luyện trong chốc lát, cảm thấy ý nghĩa không lớn. Có công phu này, còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Thế là, hắn theo tàng kinh các một cái cũ trong dương lật ra bàn cờ. Tay trái chấp đen, tay phải chấp trắng, tĩnh tĩnh bắt đầu hạ cờ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Hạ Cực cũng tĩnh tĩnh chờ lấy. Ngoài cửa âm thanh ngấm dần lặng lẽ, ngoại trừ trực đêm thị vệ, thanh âm gì đều không có. Đại khái đến nửa đêm thời điểm, một đạo u ảnh bỗng nhiên vọt đến hành lang gấp khúc phía trên. Cái kia u ảnh tốc độ cực nhanh, hành động cực ẩn nấp, đến mức trực đêm thị vệ căn bản là không có cách phát giác cái gì. Cái kia u ảnh đến cánh cửa trước, nhẹ nhàng đẩy cửa, sau đó giống như là một tia chớp trong nháy mắt nhanh chóng vào. Trong phòng ánh nến sáng tắt một thoáng, theo cánh cửa đóng cửa, chính là khôi phục bình tĩnh quang minh, mà soi sáng ra người tới bộ dáng, rõ ràng là cửu hoàng nữ Hạ Tiểu Tô. Chỉ bất quá, bây giờ Tiểu Tô tuy vẫn gầy gò nho nhỏ bộ dáng, nhưng trong hai con ngươi lại lập lòe một vệt kỳ dị bá khí. Nàng nhìn về phía Hạ Cực vẻ mặt nhiều hơn rất nhiều kỳ dị. Huynh trưởng là làm sao biết bí mật này? Hạ Cực nhìn thấy là nàng đến, cũng mới thở phào một cái. Hắn nói thẳng, Tiểu Tô, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm. Nói cho ta biết, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Thập cảnh pháp tướng, 11 cảnh pháp thân, hay là thiên tiên? Tiểu Tô nhìn hắn dồn dập bộ dáng, hiểu rõ sự tình có nặng nhẹ, nhân tiện nói, pháp tướng. Hạ Cực thở phào một cái, cũng đúng, thiên địa linh khí đều không còn, làm sao lại có thần thông? Hỏa chủng không ra, như thế nào lại thành pháp thân? Thiên hạ vô đạo vận, chính mình loại kia dùng vượt mức quy định đột phá sự tình cũng sẽ không phát sinh. Như vậy, cái này là một trận thập cảnh bên trong đánh cờ. Tiểu Tô thấy huynh trưởng lại lâm vào thất thần trạng thái, nàng chỉ cảm thấy cổ quái cực kỳ. Liền ở buổi tối, nàng hoàn thành một lần theo số không đến đại đế thuế biến, đồng thời có được siêu cường phòng ngự huyền công. Mà này huyền công thậm chí có khả năng bảo hộ ở mình cùng ca ca hai người. Đương nhiên, nàng tại kế thừa đi qua lúc, y nguyên lựa chọn chỉ đi một nửa đường, mà không có sau khi hấp thu nửa đoạn trí nhớ. Hạ Cực ngón tay tại mặt bàn gõ lấy, bỗng nhiên nói, Tiểu Tô, người thần thức buông ra, chú ý bốn phía động tĩnh, nhìn một chút có cái gì cường giả tới gần. Cả người biết ta hiện mạnh bao nhiêu sao? Chúng ta có thể sống sót. Tiểu Tô rất vui vẻ chân chính. Hạ Cực nói, nghe lời, làm theo. Tiểu Tô, nàng đáy lòng có chút không hiểu. Rõ ràng mình bây giờ so ca ca mạnh hơn nhiều lắm, nhưng vì cái gì vẫn cảm thấy ca ca thâm bất khả trắc đâu? Chuyện gì xảy ra? Dù vậy nghĩ đến, nàng vẫn là rất ngoan ngoãn địa thành vì hình người radar, bắt đầu giám sát chung quanh động tĩnh. Hạ Cực đang đánh cờ, cũng đang suy tư, nếu như thiên đạo không thể tùy ý lựa chọn thân phận, như vậy hắn lựa chọn thân phận quy tắc là cái gì? Hắn hiện tại lại muốn làm cái gì? Trận này thập cảnh tranh đoạt hạch tâm lại ở đâu? Linh bảo, lão tổ trong tay linh bảo. Đây là hạch tâm, là trọng yếu nhất đồ vật, bởi vì những vật này bản thân liền là vượt cấp tồn tại. Trừ cái đó ra, còn có huyền trận, một khi trưởng khống mỗ một chỗ địa vực, chỉ cần sau đó đem đối phương dẫn vào này địa vực, là có thể nghiền ép, gạt bỏ. Chờ chút, huyền trận, Hạ Cực đại não đơn giản muốn chuyển bay lên. Đây là một loại giành giật từng giây đến cực hạn thể hiện. Lúc này, nói đến huyền trận, trong đầu của hắn liền đã nổi lên một bộ địa đồ. Trên bản đồ, tồn tại huyền trận điểm đều đã tự động nhóm sáng tỏ. gần nhất địa phương liền là Lôi Âm Tự, chỉ bất quá Lôi Âm Tự huyền trận lại là hiệu quả không lớn. Cần nhân số, Lôi Âm Tự thụ yêu lúc này còn vô pháp di chuyển, không thể mang theo hắn khắp nơi truyền tống, tác dụng cũng không lớn. Như vậy, liền là ngũ đại thế gia, còn có Thái Thượng Điện, Vĩnh Sinh Các, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.